Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, chương 213, dọa dẫm đệ tam. Ra bộ cảnh vụ, Aozora một đường hướng Hokage lâu đi đến. Tham dự tập kích bất ngờ ninja làng lá tất cả đều coi xong thành một cái cấp S nhiệm vụ. Ngoài ra Aozora còn chém giết Biwa Juzo, đồng thời dẫn đi Orochimaru, cũng coi như chiến công hiển hách. Aozora đương nhiên phải đi Hokage lâu nhận lấy ban thưởng. Hokage văn phòng, Torifu đang cùng Sarutobi Hiruzen trao đổi công việc. Hiếu Chiến thấy hai người trao đổi không sai biệt lắm, tiến lên đến đệ tam bên cạnh thì thầm. Sarutobi Hiruzen nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, nói, mời hắn vào. Aozora tiến vào Hokage văn phòng bên trong, nhìn lướt qua, sau đó vội vàng hướng hai người chào hỏi. Hokage đại nhân, Torifu ra ra, nhìn xem Aozora ảm đạm mắt phải. Torifu ai một tiếng, sau đó ân cần nói, Aozora, còn tốt đó chứ. Sarutobi Hiruzen nghe đến Aozora đối Torifu xưng hô, nhíu mày, nhưng cũng ân cần nói, Aozora, lần này nhờ có ngươi. Đáng ghét Orochimaru, vậy mà hại ngươi mù mắt phải. Aozora nghĩa chính ngôn từ nói, ta một mực nhớ kỹ Hashirama đại nhân truyền thừa xuống hỏa chi ý chí. Tất nhiên ta có dạng này năng lực, tự nhiên sẽ không thả bỏ mặc Orochimaru tàn sát chúng ta Konoha ninja. Đừng nói chỉ là mù một con mắt, liền xem như đại giới là tính mạng của ta lại như thế nào. Ta tin tưởng bất kỳ một cái nào ninja làng lá, Uchiha ninja đều sẽ làm ra ta giống như ta lựa chọn. Nếu là trước mặt chỉ có Sarutobi Hiruzen một người, Aozora tự nhiên không cần bỏ công như vậy biểu diễn. Bất quá Torifu cũng tại trong văn phòng. Aozora quyết định lại bán một đợt nhân thiết, kiếm lấy một đợt danh vọng. Torifu cười xuống, nói, vậy cũng không nhất định. Nếu biết rõ Orochimaru phía trước cũng là Konoha ninja, Torifu không phải người ngu. Sarutobi Hiruzen xa lánh hắn cảm thụ được, lúc này nắm lấy cơ hội liền oán giận Sarutobi Hiruzen một cái. Sarutobi Hiruzen sắc mặt lập tức khó coi một ít, rời đi đổi đề nói, Aozora, người tìm ta có chuyện gì? Aozora trả lời, một là bàn giao nhiệm vụ, hai là muốn lĩnh hạ nhiệm vụ ban thưởng. Nói xong, Aozora đem chính mình ninja chứng nhận đẩy tới. Vô luận là tập kích bất ngờ làng đá vẫn là ngăn cản Akatsuki tập kích đều ít nhất là cấp A trở lên. Nhiệm vụ, từ Hokage trực tiếp phụ trách. Sarutobi Hiruzen nhận lấy Aozora ninja chứng nhận, nhẹ gật đầu, nói, ân, người tham dự tập kích bất ngờ làng đá nhiệm vụ. Nhớ một lần cấp S nhiệm vụ, chống cự Akatsuki tập kích Konoha đại doanh lại nhớ một lần cấp S nhiệm vụ. Điểm lên cái tẩu, Sarutobi Hiruzen thật sâu hút một hơi, sau đó chậm rãi nói, dựa theo quy định, chỉ có thượng nhẫn cùng với ám bộ mới có tư cách thân thỉnh học tập cao cấp nhẫn thuật. Bất quá ngươi lần này công lao rất lớn, cho nên ta quyết định đặc cách ngươi thân thỉnh học tập một cái cao cấp nhẫn thuật. Aozora không, nói gì, nói thật giống như đây là đối với chính mình bố thí. Nhưng vẫn hỏi, Hokage đại nhân, như vậy ta có thể thân thỉnh học tập trình độ gì nhẫn thuật đâu? Sarutobi Hiruzen nhổ một ngụm khói, nói, bộ phận cấp A nhẫn thuật, cùng với tuyệt đại đa số cấp B nhẫn thuật. Aozora mắt trái nhịn không được liếc mắt, bất quá không đợi Aozora mở miệng, Torifu liền nói, Hiruzen, nếu không phải Aozora, lần này làng đá đại doanh khẳng định tổn thất nặng nề. Chúng ta cũng không thể rét lạnh nhân tâm a. Aozora thấy thế, lập tức nói ra, Torifu ra ra, cảm ơn ngài. Ai, muốn trách thì trách ta quá trẻ tuổi, vẫn là trung nhẫn. Cho nên liền tính đã hoàn thành 3 cái cấp S nhẫn không có. Chém giết 5 cái đối địch thượng nhẫn. Nhưng, tính toán, ta tiếp thu Hokage đại nhân ban thưởng. Sarutobi Hiruzen nghe vậy, ngậm ở trên miệng cái tẩu đều kém chút cả kinh rơi xuống. hắn xác thực áp một cái Aozora ban thường, nhưng cũng miễn cưỡng tại hợp lý phạm vi bên trong. Cấp S nhẫn thuật cơ bản đều là cấm thuật, trừ phi là Hokage hệ truyền nhân, nếu không căn bản là sẽ không chảy ra. Cấp A nhẫn thuật đã là bình thường ban thưởng mức cực hạn. Hoàn thành 3 cái cấp S nhiệm vụ, chém giết 5 cái đối địch thượng nhẫn. Trong đó còn có Biwa Juzo loại này nghe tiếng nhẫn giới cấp S ninja phản bội. Torifu lặp lại xuống, sau đó nhìn hướng Sarutobi Hiruzen, chậm rãi nói: "Hiruzen, Aozora đã dùng hắn thực tế hành vi biểu hiện hắn đối Konoha yêu quý. Đối mặt dạng này xuất chúng hậu bối, ngươi..." Torifu trong lời nói chưa hết chi ý, Sarutobi Hiruzen tự nhiên rõ ràng. Nhưng hắn làm sao nguyện ý đem Hokage hệ cường đại nhẫn thuật hướng Uchiha mở ra? Huống chi ở trong mắt Sarutobi Hiruzen, Aozora là cái từ đầu đến đuôi chật hẹp gia tộc chủ nghĩa người. Nhưng mà cái này cũng không thể trở thành phủ định Aozora công trạng và thành tích lý do. Nhìn xem Aozora một bộ tùy ý tự mình làm chủ biểu lộ, Sarutobi Hiruzen cảm nhận được từ đáy lòng khó chịu. Hắn tình nguyện Aozora nổi giận cũng không muốn Aozora như vậy thấu tình đạt lý. Dạng này không phải càng thêm hiện ra chính mình trách móc nặng nề Uchiha sao? Hô, Sarutobi Hiruzen nhịn không được thở phào một hơi. Cái tẩu phát hỏa sao đột nhiên bốc khí. Cuối cùng lòng dạ thâm hậu, Sarutobi Hiruzen thả xuống cái tẩu cười nói: "Torifu, người nói đúng, là ta lão ngoan cố. Thừa nhận xong sai lầm." Sarutobi Hiruzen đối Aozora nói: "Aozora a, ta thật không đáng chết trông coi quy củ này. Như vậy đi, ta đặc cách ngươi tiến vào Hokage lâu tài liệu cơ mật kho. Tự mình lựa chọn 2 cái nhẫn thuật, chỉ cần không phải cấm thuật, đều tùy ý ngươi học tập." Aozora nghe vậy vội vàng cảm ơn nói: "Cảm ơn Hokage đại nhân." Sau đó hắn lại cố ý đối Torifu hơi chớp mắt trái, nói: "Cảm ơn Torifu gia gia." Aozora biết, nếu không phải là Torifu ở đây, chính mình ninja chứng nhận bên trên liền tính ghi lại nhiều cấp S nhiệm vụ, cũng không có khả năng dọa dẫm đệ tam thành công. Đương nhiên, Aozora đối với Hokage lâu tài liệu cơ mật kho cũng không có bao nhiêu chờ mong. Dù sao, nhẫn giới chân chính cường đại nhẫn thuật trên cơ bản đều là cấm thuật. Cấm thuật cũng không thể học. Trên cơ bản còn lại cũng chỉ có cấp A nhẫn thuật có thể nhìn một chút. Torifu nói: "Không cần cảm ơn, đây là ngươi nên được." Theo Torifu, Aozora vô luận tiềm lực vẫn là đối Konoha yêu quý đều không thua kém gì lúc trước đệ tứ. Nếu là hắn là Hokage, hắn liền phong ấn chi thư đều sẽ cho Aozora mở ra. Đáng tiếc là hắn không phải Hokage, liền trưởng lão này vị trí cũng là hữu danh vô thực. Sarutobi Hiruzen nhìn không được Torifu cùng Aozora thân mật hỗ động, rất nhanh ký một văn kiện, sau đó phất tay để Hiếu Chiến mang đi Aozora. Aozora vừa đi theo Hiếu Chiến đi, một bên yên lặng vận dụng đã mù mắt phải cảm giác tất cả xung quanh. Đúng vậy, Aozora dùng chính là hắn mù mắt phải. Mấy ngày nay Aozora thông qua thí nghiệm, phát hiện mắt phải của mình xác thực hoàn toàn mù, thị lực đã hoàn toàn biến mất. Nhưng khiến Aozora kinh ngạc chính là, mắt phải xung quanh kinh mạch cũng bị Izanagi khôi phục. Bởi vậy, hắn có thể thông qua mắt phải thi triển âm dương nhãn, bên trong âm nhãn năng lực, từ đó để mắt phải nhìn rõ phụ cận chakra. Aozora ngày hôm qua nói đùa Itachi cũng không phải là không nguyên nhân. Mắt phải của hắn kỳ thật có thể tương đương với một cái nhược hóa bản Byakugan sử dụng. Công năng như vậy Aozora đồng dạng có thể dùng mắt trái thực hiện. Bất quá mắt trái truyền vào chakra sẽ tự động hiện lên câu ngọc, quá làm người khác chú ý. Mà mắt phải tại truyền vào chakra về sau, bên ngoài cũng sẽ không có mảy may thay đổi, như cũ là một cái ảm đạm con mắt. Trừ phi gặp phải đồng thuật ninja hoặc cảm giác ninja, nếu không phổ thông ninja rất khó phát hiện Aozora mắt phải thi triển đồng thuật. Trên đường đi đều có trạm gác ngầm, chỉ ít có 5 người, thực lực đều tại Tokubetsu Jonin bên trên. phụ cận có không ít nhỏ bé chakra Minamoto, là kết giới hoặc là cái khác phong ấn thật thức. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ghi chép một đường phòng vệ. Aozora trong lòng âm thầm phân tích chui vào khả năng. Tài liệu cơ mật trong kho có dấu Konoha phong phú nhất nhẫn thuật tư liệu. Khiến Aozora thèm nhỏ nước dãi. Nếu như Fugaku không cách nào kế nhiệm Hokage, hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp làm cái tên trộm. Rất nhanh, Aozora liền cùng Hiếu Chiến đi tới Hokage lâu tầng hầm một cái cửa lớn trước mặt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.